Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, động thủ. Canh 2. Hà nãi nãi, làm nãi nãi ở đó không? Tả tiểu đa thanh âm gấp rút tới cực điểm. Nàng không tại, cùng Tần Phương Dương cùng đi ra làm ít chuyện. Hà Viên Nguyệt nghe chút tả tiểu đa khẩu khí không? Đúng, lập tức trả lời. Đồng thời lập tức cấp ra kỹ lưỡng hơn tin tức. Xong, Lam tỷ nếu cùng với Tần Phương Dương, vậy nàng điện thoại đánh không thông cũng là nhất định. Hà Viên Nguyệt gấp rút hỏi. Chuyện gì? Tình huống bây giờ rất không đúng. Không, phải nói là cực đoan nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nói. Bọn hắn muốn đi làm chuyện gì rồi? Bên kia, Hà Viên Nguyệt khiếp sợ lập tức đứng thẳng người lên. Bọn hắn đi làm cái gì sự tình? Người không biết, ta hẳn phải biết à. Tả tiểu đa cũng chấn kinh. Hôm nay không có người tìm ngươi nhìn gió vọng khí. Hà Viên Nguyệt thanh âm cũng theo đó thay đổi. Không có à, tả tiểu đa lo lắng nói. Đến cùng chuyện gì? Làm sao lại biến hóa như vậy? Người không biết chuyện gì? Vì sao gọi điện thoại cho ta? Còn nói sao? Ta vừa rồi nhìn thấy Niệm Niệm tỷ tướng mạo. Trong lúc bất chợt hắc khí xông đỉnh, chủ người thân nhất có tử kiếp tới người. Cho nên, chấm ngoặc kép, bên kia, Hà Viên Nguyệt trong tay điện thoại cúp máy, im ắng ngã xuống đất. Xong, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt giãy giụa lấy, muốn đứng lên, lại là phù một tiếng té ngã trên đất, nước mắt rò rỉ mà ra. Xong, chấm ngoặc kép, nếu là Lam tỷ, Tần lão sư, Mục lão sư bọn người liên thủ làm một việc, còn đồng thời gặp phải nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Như vậy Phượng Hoàng Thành, còn có ai có thể làm ra cứu viện? Không có a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Tả tiểu đa bứt tóc. Nhưng là bây giờ, cái gì cũng không biết a. Chỗ chết người nhất chính là cũng không có nhân thủ có thể dùng a. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất, tả tiểu đa cảm nhận được lực không bì kịp cảm giác bất lực. Trước đó, cho dù là tại gặp phải Vu Minh thiếu nữ đột kích thời điểm, như cũ có tả tiểu niệm cứu giá. Cho dù đối mặt Mộc Vân Phong ám sát, như cũ có Tần Phương Dương tương viện. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, chân chính bất lực a. Nhân thủ, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng tụ, hít một hơi thật dài. Có, tỷ đệ hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tả Trường Lộ. Đầy mắt đều là không thể tin. Tả Trường Lộ không nói gì, mấy bước đi vào thư phòng, viết một tờ giấy. Tiểu Niệm, tốc độ ngươi nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm ngươi vị kia rèn sắt Ngô Thúc Thúc. Đem tờ giấy này giao cho hắn, để hắn lập tức tiến đến cứu viện. Ngô Thúc Thúc, hắn, chấm ngoặc kép, đúng, chính là hắn, mau đi đi, tốt. Tả Tiểu Niệm càng không lãnh đạm, nắm lấy tờ giấy, hồ lập tức hóa thành một đạo băng hàn bạch quang, xuyên cửa sổ mà đi. Thế đi kỳ tật, mặc dù Tả Tiểu Niệm cũng không biết phụ thân trong miệng Ngô Thúc Thúc có làm được cái gì, có hữu dụng hay không, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có ngựa chết xem như ngựa sống y. Đưa đến tờ giấy, liền lập tức về nhà. Tả tiểu đa chạy vội tới cửa sổ giống to. Nơi đó không phải ngươi có thể đi địa giới. Ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, mưa nhỏ mịt mờ xuống tới. Giữa thiên địa một mảnh ẩm ướt. Tả tiểu niệm không biết có nghe hay không. Lại là đã đi đến xa. Địa phương xa xa, đã bắt đầu chấn động. Tựa hồ có cao thủ đã bắt đầu chiến đấu. Cha, Ngô Thúc Thúc. Được sao? Tả tiểu đa nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ mưa bụi, ánh mắt ngưng chú, có chút bận tâm mà hỏi. Nếu ngươi Ngô Thúc Thúc có thể kịp thời chạy đến nói, tự có thể hồi thiên có thuật. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Cũng chỉ sợ, hắn không cách nào kịp thời đuổi tới. Phàm là cao thủ đối chiến, đều là sinh tử một cái chớp mắt, dù là một giây đồng hồ, cũng đủ để phân ra trăm ngàn lần sinh tử. Nếu là viện thủ không kịp mà nói, dù là mạnh hơn cường giả, cũng muốn bất lực. không làm gì được, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày, chỉ là đang suy tư, ta có thể nhìn ra người họa phúc, nhưng là lần này, vì sao nhìn không ra, rõ ràng sáng sớm hôm nay ta còn gặp qua Tần lão sư a. Đối với Tả Tiểu Đa vấn đề này, Tả Trường Lộ không có cách nào ứng thanh, bởi vì hắn đối với một chuyến này, lại là rốt đặc cán mai. Chuyện này, thực sự quá mức quái dị, không thể tưởng tượng, đục không thể giải, chấm ngoặc kép. Một bên khác, trong quán rượu nhỏ, Tưởng Trường Bân còn tại cùng Thượng Thanh Vân nâng ly cạn chén. Lúc này đã trống không bốn bình trăm năm mai hoa túy. Tưởng Trường Bân ánh mắt đã hiện ra mấy phần mông lung. Ngay vào lúc này, bên ngoài có thanh âm của người truyền đến. Lão bản đâu? Làm hai cái đồ ăn. Uống chút, cái này mưa nhỏ, uống chút rượu quá thoải mái. Người nói chuyện thanh âm rất là hữu lực, nguyên khí tràn trề. Thượng Thanh Vân xưa nay lạnh nhạt ánh mắt hiếm có giật giật. Lão bản thanh âm vang lên. Xin lỗi à vị lão bản này. Tiểu điếm hôm nay không buôn bán. Chấm ngoặc kép, không buôn bán. Không buôn bán vậy ngươi mở cửa tính chuyện gì xảy ra? Đây không phải có người đang dùng cơm à? Làm sao? Sợ chúng ta không có tiền? Không phải, thật không phải. Hôm nay, chúng ta tiểu điếm bị bên trong vị lão bản kia cho bao hết. Bao hết, thật mẹ nhà hắn suối quẩy. Liền bực này địa phương rách nát bực này tiệm nát. Thế mà còn có thể có bao cửa hàng bực này phá sự. Người bên ngoài dứt khoát chửi ầm lên đứng lên. Đến cùng là nơi nào tới nghèo bức. Vậy mà cũng cùng người ta học bao cửa hàng chơi. Có tiền mẹ nó đi trung tâm thành phố bao khách sạn đi. Mẹ nó bao một con ruồi tiệm ăn được cho cái gì tài đại khí thô. Chàng bức cũng không có giả bộ như vậy. Chàng bức là giả ngu bức à. Thế này sao lại là giả ngu bức? Thuần túy chính là ngu xuẩn. Thật đặc nương suối quẩy. Hiện tại thế giới này đến cùng là làm sao vậy? Đi ra ngoài liền gặp phải hiếm thấy sự tình. Người nói cái này ngu xuẩn. Mẹ nó chạy loại địa phương này cơm tháng cửa hàng. Hết lần này tới lần khác chúng ta muốn ăn bữa cơm liền gặp được bực này hiếm thấy sự tình. Cái này mẹ nó thật sự là xui xẻo. Chấm ngoặc kép, người bên ngoài càng mắng càng là khó nghe. Lão bản thanh âm đang khuyên. Đại ca, ngài nói nhỏ chút. Bên trong thế nhưng là đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, đi mẹ nhà hắn đi. Treo lên đại nhân vật. Bao cái cửa hàng chính là đại nhân vật. Thanh âm kia hùng hùng hổ hổ đi đến. Lão tử hôm nay ngược lại là phải xem thử xem. Cái này có thể là đại nhân vật gì? Mẹ nó chạy đến hoang sơn dã lĩnh cơm tháng cửa hàng. Ai có cao như vậy bức cách? Thế mà tại một con ruồi tiệm ăn lão bản trong mắt là đại nhân vật. Tiếng bước chân, thế mà thẳng hướng về phía gian phòng bên này đến đây. Tưởng Trường Bân đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Sát khí mặt mũi tràn đầy. Nói lầm bầm, mẹ nó nơi nào đến hai cái ngu xuẩn. Đã quấy rầy lão tử nhã hứng. Thượng Thanh Vân gầy gò mặt thần sắc bất động. Ngón tay lặng yên đặt ở trên mặt bàn. Bịch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Vị nào đại gia a? Như thế có mặt mũi a? Từng cái con cao cao người gầy mang theo mặt mũi tràn đầy lệ khí xuất hiện tại cửa ra vào. Chạy đến chỗ này cơm tháng cửa hàng. Chơi vui à. Có tiền như vậy. Thế nào không đi cực Hàn Tiết Sơn bao cái tiệm cơm chơi à. Tưởng Trường Bân vỗ bàn một cái đứng lên. Giận dữ nói. Đồ hỗn trướng. Không thấy được gian phòng có người. Đây chính là ngươi giáo dưỡng. Tối thiểu lễ phép không hiểu à. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, người gầy cười lạnh, lão tử đối với không có tiền còn muốn trang bức người. Cho tới bây giờ đều biểu hiện không ra cái gì tốt hàm dưỡng. Mập mạp, chính là ngươi bao tiệm cơm a. Tới, lão tử dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là cơm tháng cửa hàng? Vừa vặn đưa cho ngươi cơ hội. Biểu hiện cái gì gọi là hàm dưỡng? Tưởng Trường Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt tạp toái. Lời còn chưa dứt, đã giống như gió lốc đồng dạng vọt tới. Đưa tay chính là một bàn tay hướng về người gầy trên mặt đánh tới. Người gầy kia khoát tay. Đã bắt lấy Tưởng Trường Bân tay. Khinh miệt nói. liền chút thực lực ấy. Thế mà cũng dám cơm thắng cửa hàng. Đại nhân vật, ha ha ha, đi một bên chơi đi. Run tay một cái ở giữa. Thế mà đem Tưởng Trường Bân cả người trực tiếp ném ra ngoài. Lần này dùng sức cực lớn. Tưởng Trường Bân mắng to không ngưng. Người cũng đã bị ném vào trong màn mưa. Thế mà không biết bay ra ngoài bao xa. Thượng Thanh Vân nhàn nhạt ngẩng đầu. Chậm rãi đứng lên. Nhìn xem trước cửa người gầy. Thản nhiên nói. Các hạ, qua, tới ngươi lão khốn nạn. Ngươi cái này tiếp khách cũng sẽ không là cái thứ tốt. Làm sao? Tại lão tử trước mặt trang bình tĩnh. Người gầy cười to một tiếng. Ngươi đặc nương còn chưa đủ tư cách. Thượng Thanh Vân nụ cười nhàn nhạt cười. Hoạt động một chút cổ. Thản nhiên nói. Xem ra, là muốn động thủ. Tới tới tới. Lão già, ta để cho ngươi nhìn một cái gì gọi là động thủ. Người gầy đột nhiên gió lốc đồng dạng vọt lên. Run tay chính là bàn tay liên tục. Ân, chính là bàn tay liên tục. Trong nháy mắt trong khoảnh khắc, chỉ ít đã ba động hơn trăm lần. Nhìn điệu bộ này, muốn một trận bạt tay đem Thượng Thanh Vân trực tiếp rút choáng. Thượng Thanh Vân hừ một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, khoát tay, một cây đũa chúc bộc một tiếng, đã đem người gầy kia lòng bàn tay xuyên qua, máu me đầm đìa mà ra, không lọt vào mắt đầy trời trưởng ảnh, trực tiếp một đũa xuyên qua. Người gầy không ngờ này biến, giật nảy cả mình, ngã nhào một cái lộn ra ngoài. Nghiêm nghị quát, biết gặp phải cường địch, lại nhìn xuyên thấu lòng bàn tay đũa trúc, ánh mắt đã là ngưng trọng tới cực điểm. Hiện tại trước mắt tình huống đã vượt xa khỏi cố định đoán trước. Cái này người gầy Dương Vũ chính là hóa vân trung giai tu vi. Một thân thực lực còn muốn tại Tần Phương Dương Mục Yên Yên Lam tỷ phía trên. Hắn cái tay này, cơ hồ đã tu luyện đến kim cương bất diệt, vạn không diệt được tình trạng. Liền xem như cùng giai cao thủ binh khí đối bính, tay không cũng có thể đối cứng đối phương binh khí. Mà bây giờ, thế mà bị một cây đũa trúc trực tiếp xuyên thấu. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn sẽ chỉ đem loại thuyết pháp này cho rằng là chuyện cười lớn. Mà lúc này, cũng chỉ có thiên đại chấn kinh. Cái này Thượng Thanh Vân, đến cùng tu vi gì? Tại sao sẽ sắc bén đến tận đây? Ngay vào lúc này, trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện lóe sáng quang hoa. Một đạo chói lọi kiếm quang hoảng hốt mà tới. Nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Chói lọi khó nói nên lời. Tựa như là mặt trời đột nhiên xuất hiện. Càng mang bọc lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Cực tốc vọt tới. Mục tiêu cho đến Thượng Thanh Vân. Chỉ là một cái thoáng ở giữa. Đã đến Thượng Thanh Vân trước mặt. Tần Phương Dương. Che mặt xuất thủ. Thần kiếm hợp nhất, Thượng Thanh Vân con ngươi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bàn tay khô gầy hé ra thu lại, một cái lấy hoành đoạn thẳng, nằm ngang vỗ ra, oanh một tiếng trầm đục. Thượng Thanh Vân thân thể lung lay, có thể Tần Phương Dương tại kêu đau một tiếng sau khi. Toàn bộ thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Kiếm trong tay, càng là trực tiếp đứt gãy thành 17 đến 18 tiết dáng vẻ. Một ngụm nghịch huyết im lìm tại trong cổ họng, kém chút liền phun ra ngoài. Tần Phương Dương lúc này trong lòng đã sớm bị to lớn chấn kinh tràn đầy. Tưởng Trường Bân lần này cần đối phó đến cùng là người như thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.